Chương 4. 1262 bạn ngươi đến Vĩnh Cửu. Nơi đây cách Thiên Thánh Cung quảng trường Bình Đài chỉ có 99 tầng bậc. Lấy đám người nhĩ lực, tự nhiên đều nghe thấy đứng tại tế đàn bên cạnh Khang Thân Vương, hắn coi là thật không có thể chịu ở, phốc một tiếng liền cười ra tiếng. Lập tức rước lấy đại đế ghé mắt nộ trừng đại đế khí rào rạt trừng mắt Thiên Thánh Cung quảng trường lối vào. Nhìn thấy đôi kia cùng nhau mà đến, phảng phất cướp đi giữa thiên địa vạn thiên nhan sắc mặt bích nhân lúc, lửa giận trong lòng đột nhiên liền toàn bộ tiêu lui xuống. Không thể không nói, con dâu câu nói này nói đến cũng thật là tìm không ra nửa điểm sai lầm. So sánh với hắn đến, nhi tạp bảo hộ nàng dâu phương diện, thật sự là làm được quá thành công. Ngày hôm nay nhi tử đại hôn, nếu như không rảnh cũng ở nơi này, vậy liền hoàn mỹ đâu. Thái An 28 năm, mùng 6 tháng 6, thái tử mang theo thái tử phi đại hôn. Truyền sách đến hoàng thất tông miếu. Nữ quan thụ mệnh tại đế, tuyên sách Thiên Thánh Cung trước cửa, quỳ đọc phục lễ, sách thái tử phi nghi. Thái tử vợ chồng hai người, quỳ bái thiên địa, quỳ lệ đế hậu, dắt tay kết thúc buổi lễ. Tại đêm đó trở lại cùng, mỗi phi, công chúa mệnh phụ chờ, chờ tại thềm son hạ, quỳ lệ chầu mừng. Quá trình đi đến, tiểu mục đều có chút tan ra thành từng mảnh cảm giác. Nàng muốn thiên hạ đều biết, liên là kiều kiều đại nhân, không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé mảy may. Buổi chiều cung tiệc rượu cũng không biết muốn tới bao lâu, tiều kiều đại nhân trở về đông cung, màu thêu thải kỳ hai người lập tức liền đến vì nàng lấy màu đầu, hỗ trợ thay quần áo. Điện hạ lo lắng ngài bị đói, để ngài ăn trước một chút. Đỉnh lấy cái nặng trịch mũ phượng đều một ngày, tiều kiều đại nhân hoàn toàn chính xác cảm thấy cổ có chút không thoải mái. Đổi một thân màu đo cho tờ thường phục, ngồi tại tử đàn ngô tinh giường huyền ngọc bên cạnh, tiều mục tiếp nhận một đầu chén nhỏ, dùng tia đi lòng vòng. Làm bộ hứng hờ hỏi nói, tiệc rượu muốn đến khi nào đâu, đêm nay chỉ chiêu đại triều thần cùng gia quyến. Bất quá uống rượu, sợ là cũng muốn nháo đến tốt một lúc. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi lên tiếng. Tay nhỏ lại có chút bắt gấp chặt chẽ nắm chặt chăn mền một góc, không thế nào an phận tại giường bờ chuyển bông nhúc nhích thân thể. Qua nửa khắc đồng hồ về sau, tiểu thái tử phi buông xuống bắt môi, lại hướng về phía thải kỳ hỏi một tiếng. Điện hạ khi nào trở về, thải kỳ nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Thái tử phi nửa khắc đồng hồ phía trước vừa mới hỏi qua thái tử phi, điện hạ lúc này một lát, hẳn là về không được úc. Tiểu thái tử phi lại lần nữa không có gì biểu lộ lên tiếng. Lại qua nhỏ nửa khắc đồng hồ, nàng lại hỏi lần này trong phòng các cung nữ, toàn bộ đều hiểu. Tiểu thái tử phi đây là trong lòng rất vội vã cũng đúng, thái tử phi cùng điện hạ phân biệt lâu như vậy, hôm nay gặp mặt. Trên đường đi ngay tại đi lễ nghi quá trình, sợ là cũng không thể nói lên bao nhiêu câu nói. Người không ở trước mặt mình lúc, có lẽ còn có thể đè nén xuống này tưởng niệm. Chỉ khi nào biết, người này ngay tại chính mình gần trong gang tấc khoảng cách, kia thật là nửa điểm tưởng niệm đều ép không được. Bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến thái tử điện hạ. Nô tỳ cho thái tử điện hạ tốt không cần đa lễ, đều lui ra đi. Mặc thái tử thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Tiểu thái tử phi lập tức ném ở trong tay ngã cầm sách, đột nhiên đứng dậy, sáng lấp lánh mắt to, ba ba nhìn hướng về phía cửa. Mặc thái tử sải bước đi đi ngủ điện, đưa tay ngừng lại đám người hành lễ, một cái bước xa liền lẹn đến tiểu thái tử phi trước mặt, mặt mày bay lên, thò tay một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, tiểu kiều. Hô trong lòng an định, sáng sủa ánh đến hạ, nhìn qua tên tiểu nhân này nhi tinh xảo mặt mày, mặc liên trong lòng nhớ nhung. Thực sự là ức chế không nổi.